mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 154. Chương 154 toàn là phiền toái. Chờ kia Vi Trung Hồng rốt cuộc ngừng nghỉ. Tật Phong tiểu đội các thành viên mới ngồi trở về. Người phục vụ thực mau liền bắt đầu thượng đồ ăn. Nóng hầm hập thơm ngào ngạt thức ăn lại câu không dậy nổi bọn họ hứng thú tới. Bọn họ lo lắng chính là ngồi ở Vi Trung Hồng bên người Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt. Cái này Vi Trung Hồng bản lĩnh không nhỏ. Chỉ cần tư chi tiếp xúc liền có thể xem xét đối phương lúc ấy trong đầu nhớ nhung suy nghĩ. Hơn nữa hắn cố ý dẫn đường. Chỉ sợ Hoa Trạch Việt dị năng đặc thù tính liền sẽ bị phát hiện. Hơn nữa phía trước nói lấy thấp hiệu quả phối phương lừa gạt những người này kế hoạch đều sẽ bị phá. Hừ, chính là hiện giờ muốn như thế nào mới có thể nhắc nhở Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt đâu. Mắt thấy Vi Trung Hồng nương kính rượu thời điểm, cố ý vỗ Bạch Tư Miểu bả vai hành động, mọi người một lòng liền huyền lên, ha ha ha ha. Bạch thiếu tướng thật là tuổi trẻ tài cao, thân thành căn cứ ở tay của ngài hạ phát triển tốc độ đều sắp theo kịp thủ đô, Vi Trung Hồng một. Tay giơ chén rượu, một tay vỗ Bạch Tư Miểu bả vai, lớn tiếng cười nói, phi thượng úy quá khen, Bạch Tư Miểu nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu sau. Khách khí trả lời, Vi Trung Hồng mục tiêu vốn là không ở Bạch Tư Miểu trên người. Liền không có qua cố tình đi dẫn đường đề tài. Bởi vậy từ Bạch Tư Miểu trong đầu cũng không có được đến quá nhiều hữu dụng tin tức. Hắn cười tủm tỉm nhìn Bạch Tư Miểu thiển uống một ngụm rượu sau. Liền lại giơ chén rượu chuyển hướng về phía Hoa Trạch Việt. Hoa thiếu thật không hổ là thương giới. Kỳ tài, thân thành căn cứ phát triển như thế nhanh chóng. Nhất định không thể thiếu ngài công lao a, Vi Trung Hồng trò cũ trọng thi nương kính rượu muốn. Chụp Hoa Trạch Việt bả vai, lại ở hắn tay đáp thượng Hoa Trạch Việt bả vai phía trước. Đột nhiên có một cổ xung lượng đụng phải hắn sau eo. Hắn không có phòng bị đụng phải một cái lảo đảo. Chén rượu vang đỏ hơn phân nửa đều chiếu vào hắn mơ u bàn tay cùng cổ tay áo thượng Vi Trung. Hồng sắc mặt trầm xuống. Đang muốn phát tác thời điểm, lại nhìn đến vừa rồi cái kia tiểu hài tử giống cái tiểu đạn pháo giống nhau từ chính mình phía sau. Vọt qua đi, trực tiếp ôm lấy Hoa Trạch Việt đuôi, chân ngắn nhỏ liều mạng dùng sức, một bộ muốn hướng lên trên bò bộ dáng, trong miệng còn ồn ào. Ca ca ôm mơ siêu, Hoa Trạch Việt cười khổ một chút, chỉ phải đem trong tay chén rượu phóng tới trên bàn. Khom lưng đem tiểu hài nhi cấp ôm lên, lại nói tiếp hắn kỳ thật cùng cái này tiểu hài nhi cũng không như thế nào thuộc. Hắn cũng làm không rõ vì cái gì cái này tiểu hài tử đột nhiên sẽ như vậy dính hắn. Bất quá hắn thấy được Lục Văn Ngạn ở bên kia liều mạng cho hắn đưa mắt ra hiệu. Nhiều ít cũng là minh bạch này vừa ra là bọn họ cố ý làm ra tới. Cho nên cứ việc không rõ bọn họ là muốn làm cái gì. Nhưng hắn vẫn là nguyện ý tận lực đi phối hợp đứa nhỏ này. Như thế nào như vậy hấp tấp bộp chộp, đem nhân gia Vi thượng úy quần áo đều cấp làm dơ, Lục Văn Ngạn chạy nhanh đi qua đi. Làm bộ vỗ vỗ Đường Ngọc mông nhỏ, còn không mau đi cấp Vi thúc thúc xin lỗi. Vi thúc thúc thực xin lỗi, tiểu hài tử ngoan ngoãn cấp Vi Trung Hồng xin lỗi. Còn đặc biệt hiểu chuyện giống nhau từ Lục Văn Ngạn trong tay tiếp nhận một chương khăn giấy. Thò lại gần cấp Vi Trung Hồng sát rượu tí, không cần. Ta chính mình đến đây đi, Vi Trung Hồng nói liền duỗi tay tính toán từ tiểu hài trong tay tiếp. Nhận khăn giấy, đương hắn tay cùng tiểu hài tử tay cho nhau đụng chạm khi. Hắn ánh mắt lại lần nữa trở nên tan rã lên, mà Hoa Trạch Việt còn lại là giật mình mở to hai mắt nhìn. Hắn cùng vừa rồi Lục Văn Ngạn giống nhau, nương Đường Ngọc dị năng làm môi giới. Đảo lại thấy được Vi Trung Hồng giờ phút này trong đầu tư duy hình ảnh. Cùng phía trước Lục Văn Ngạn nhìn đến không sai biệt lắm. Cũng chính là thay thế được Bạch Tư Miểu cùng hắn trở thành thân thành căn cứ lãnh tụ hình ảnh Hoa. Trạch Việt là như thế nào người thông minh? Hắn lập tức cúi đầu nhìn về phía chính mình trong lòng ngực Đường Ngọc. Liền thấy tiểu hài nhi hướng hắn giảo hoạt chớp chớp mắt. sau đó buông lỏng ra bị Vi Trung Hồng nắm tay, Vi Trung Hồng khôi phục ý thức sau ánh mắt như cũ có. Một chút hoảng hốt, nhưng vài giây lúc sau liền lại lần nữa trở nên thanh minh lên. Hắn cầm từ tiểu hài kia lấy tới khăn giấy, chà lau trên tay cùng tay áo thượng rượu tí. Lần này Hoa Trạch Việt lại nhịn không được nhìn nhiều này tiểu hài tử liếc mắt một cái, tiểu gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu năng lực, chẳng lẽ là sẽ thuật đọc tâm sao? Vẫn là để cho ta tới ôm đi, Lục Văn Ngạn cười duỗi tay đi tiếp Hoa Trạch Việt trong lòng ngực. Đường Ngọc ở Lục Văn Ngạn nghiêng người ôm lấy tiểu hài tử thời điểm. Hắn nói khẽ với Hoa Trạch Việt nói một câu, Vi Trung Hồng là tinh thần hệ dị năng giả, có thể cảm ứng ngươi tư duy, không cần cùng hắn có tư chi tiếp xúc. Hoa Trạch Việt biểu tình cương một cái chớp mắt, nhưng là thực mau lại điều chỉnh trở về, hướng về phía Lục Văn Ngạn gật gật đầu, tỏ vẻ hắn đã biết nhiệm vụ hoàn thành. Lục Văn Ngạn ôm Đường Ngọc ngồi trở lại chính bọn họ kia bàn, không hề lo lắng Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt bên kia. Bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Siêu cửa hàng này tay nghề thật là tương đương không tồi. Mỗi một đạo đồ ăn đều là sắc hương vị đều đầy đủ. Đặc biệt là đầu bếp còn cố ý giúp bọn hắn tỉ mỉ bày bàn. Thoạt nhìn càng là tinh xảo cùng ngon miệng. Lục Văn Ngạn đem tiểu hài tử đặt ở bên cạnh trên ghế, cầm cái chén nhỏ cho hắn, mỗi dạng đồ ăn đều gắp một ít đặt ở hắn trước mặt. Cảm ơn ca ca. Tiểu hài tử ngoan ngoãn lộ ra một cái tươi cười. Thịt thịt gương mặt tươi cười thượng có hai cái nhợt nhạt má lúm đồng tiền. Nhìn đáng yêu cực kỳ, hảo, người cũng nhanh lên ăn. Sơ Tử Khiên cũng cấp Lục Văn Ngạn thịnh một chén cơm, lại cho hắn gắp mấy cái hắn thích ăn đồ ăn. Lục Văn Ngạn ăn trong chén đồ ăn, nhưng tầm mắt vẫn là tập trung ở tiểu hài tử trên người. Tiểu hài tử đại khái là lần trước ăn cái gì rớt răng cửa, cho nên sinh ra bóng ma tâm lý, ăn cái gì thời điểm trở nên thập phần cẩn thận, mỗi lần đều chỉ ăn một cái miệng nhỏ, lấy sau răng cấm thật cẩn thận nhai. Chỉ là nhìn liền thấy hắn mệt đến hoảng, tiểu ngu ngốc, ngươi như vậy ăn muốn ăn tới khi nào đi? Lục Văn Ngạn buồn cười véo véo hắn nộn nộn khuôn mặt, thúc giục hắn ăn mau một ít. Tiểu hài tử vội vàng lại chiều trong miệng tắc mấy khẩu, quai hàm phình phình, miệng nhanh chóng nhấm nuốt, liền cùng cái ăn vụng hamster nhỏ giống nhau. Bọn họ thỉnh thoảng có thể nghe được cách vách kia bàn truyền đến có chút cố tình tiếng cười, chỉ là Vi Trung Hồng kính rượu chiêu số không tốt lắm dùng. Bọn họ hai người cố ý ngồi cách hắn xa một ít, ở hắn muốn tới gần thời điểm, gọn gàng dứt khoát tỏ vẻ bọn họ đối đồng tính tư chi tiếp xúc đặc biệt mẫn cảm. Hy vọng hắn có thể không cần lại tiếp tục đến gần rồi, tư cập này hai người chi gian đã hoàn toàn công khai thân mật quan hệ. Vi Trung Hồng trên mặt biểu tình có vẻ có chút mất tự nhiên, cũng chỉ có thể tạm thời cùng bọn họ bảo trì khoảng cách nhất định, bất quá hắn hiển nhiên cũng không tính toán như vậy từ bỏ. Đưa ra ngày mai, hy vọng ngày mai Bạch Tư Miểu có thể mang theo bọn họ dạo một dạo căn cứ các nơi. Bạch Tư Miểu không hảo cự tuyệt, liền trước tạm thời đáp ứng rồi xuống dưới. Lục Văn Ngạn bọn họ chầu này cơm ăn còn tính tận hứng, bất quá Bạch Tư Miểu bọn họ liền không như vậy lý tưởng. Cơ hồ hơn phân nửa thời gian đều đặt ở phòng bị Vi Trung Hồng trên người. Cơm cũng chưa ăn thượng mấy khẩu, thật vất vả chờ bữa tiệc tan, còn làm người cho bọn hắn xào hai chén cơm chiên. Hết chương.